Chương 398, chua chua cá, phụ tử đồng tú thể. Lấn ma quá đáng Tân Bạt tức giận đến muốn thổ huyết, thế nhưng hắn huyết, tất cả đều bị đại tư mệnh thôn phệ, một giọt đều không cho hắn còn lại, bất quá xem như cổ xưa cấp đại ma thần, tuy bị thôn phệ, nhưng còn không có bị triệt để tiêu hóa Tân Bạt, hắn vẫn có thể buộc phát tuyệt địa phản kích. Ma biến ngươi muốn ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn cẩn thận Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được, Tân Bạt khởi sướng là tinh thần ăn mòn. Hắn là muốn lợi dụng khát máu bạo ngược ám nguyên ma tính, phá hủy đại tư mệnh thần trí. Đây đối với vừa dung hợp lực lượng thể, khả năng còn chưa kịp đem ổn định đại tư mệnh mà nói, không thể nghi ngờ có đủ cực lớn uy hiếp, dù sao lúc trước hắn thiếu chút nữa bị chính mình bạo ngược lực lượng thể phản vệ. Mà Tân Bạt mục đích, hiển nhiên chính là muốn đem đại tư mệnh phá hủy thành sẽ chỉ sát ngược, tuyệt sẽ không lại có lý trí điên cuồng thể là chỉ có thể bị ám nguyên khống chế tuyệt đỉnh đại ma. Ý tưởng như vậy, không thể bảo là không ác độc, nhưng Yến Du không kịp ngăn trở, bởi vì giờ khắc này Tân Bạt đại ma thần, đã bị đại tư mệnh thôn phệ, ngay tại trong thân thể của hắn, ai cũng không xen tay vào được. Là lấy âm Yến Tiểu Bảo liền có thể nghe được, tại cha hắn trong thân thể, truyền ra một trận rất lớn động tĩnh, sợ đến hắn vội vàng ôm lấy cha, không ngừng gọi, cha cha mà một tay an ủi tại con trai mềm trên lưng đại tư mệnh, hắn đồng cu nở dê sắc thực biến trở về huyết sắc. Bày biện ra bạo ngược hủy diệt trạng thái, để cho Yến Du càng thêm lo lắng muốn hướng hắn hiện lên tới. Bạch có thể đại tư mệnh làm trung tâm mà bạo một mảng lớn thần văn trận liệt, đã lần thứ hai đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách, tóc tím liên tiếp biến đỏ hắn, phảng phất nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Nhưng hắn vẫn ôm chính mình con trai, cũng không bởi vậy liền đem con trai bỏ qua loại hình, để cho lo lắng đến cực điểm Yến Du thoáng an tâm, cũng làm cho nàng có như thế một nháy mắt. Cực kỳ hâm mộ tiểu tể tể cha mà ôm thật chặt cha ruột tiểu nhóc con, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực tại ôm cha hắn, cũng đang dùng hết toàn lực liên tiếp trẻ con gọi, cha hủy diệt đi đến từ Tân Bạt cuối cùng phản kích, vẫn còn điên cuồng tại đại tư mệnh trong thân thể kêu gào, phảng phất dung nhập vào thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí cực kỳ giống Tân Bạt tại phản thôn phệ hắn. Thấy được địa ám đã bản năng khẩn trương đến không được, Tân Bạt đại ma thần đây là muốn đoạt xá sao đều bị nuốt còn có thể kêu gào, không hổ là siêu cấp cổ xưa cấp đại ma thần a, đáng tiếc hắn lời này mới nói hết nấu chảy. Khan khan phun ra một cái âm tiết đại tư mệnh, toàn thân đều bắn ra thần bí vô thượng khí tức, trong nháy mắt đem Tân Bạt lực lượng toàn bộ chấn diệt, hóa thành tinh khiết ma năng, dung thành thân thể của hắn một bộ phận. Không đến từ Tân Bạt gào thét, cũng chỉ có thể là gào thét, hắn sau đó liền hoàn toàn biến mất. Ý đồ sử dụng ám nguyên đặc tính phản phệ dung giật hắn, cuối cùng vẫn là bị tiêu hóa. Dù là hắn thật biết sử dụng ưu thế, đại tư mệnh QNZ xác thực còn không có triệt để tiêu hóa chính mình lực lượng thể, cho hắn thừa dịp cơ hội, nhưng bị đại tư mệnh nuốt vào năng lượng, cho tới bây giờ liền không có tiêu hóa không được khả năng, lần này cũng giống vậy. Bạch vô số thần văn trận liệt còn tại tiếp tục bài bố diễn hóa, đem đứng tại trung tâm nhất. Thao túng tất cả những thứ này ôm con trai đại tư mệnh tôn lên như mộng như ảo, quý vi trắng quang. Liễm tử thần bí phù quang, bạo ngược kinh khủng huyết quang, mơ hồ dựng lên phiêu miểu thần vụ, liên tiếp tuân ra đãng tại toàn bộ thần văn trận liệt, cùng đại tư mệnh toàn thân, phảng phất tại mãnh liệt xuất kích. Thấy được Yến Du đều cực kỳ lo lắng, cái này nam nhân lại bởi vì cái này ba loại hoàn toàn không giống năng lượng xung kích, mà làm ra vấn đề đến. Cú nở dê lo lắng bị hắn ôm tiểu tể tể xảy ra vấn đề. Nhưng nàng lo lắng, hiển nhiên không phải tiểu nhóc con lo lắng, này lại nhóc con đã bị bốn phía tràn đầy lấy chỉ riêng hấp dẫn lực chú ý. Hoa A Yến Tiểu Bảo có thể cảm giác được, những thứ này đều có cha hắn khí tức, để cho hắn tâm sinh thân cận. Nếu không phải hắn còn bận bịu ôm chặt cha hắn, hắn đoán chừng liền nên đưa tay đi sờ. Đây là cái gì thần tiên chẳng diện? Địa ám tắc thì bị trước mắt liên tiếp suy diễn trói lọi hình tượng xinh đẹp lúc rồi, hồng hồng, tử diễm, còn có thuần thánh bạch mang, khiến cho cùng tiên cảnh mở dạng, bất quá ta chưa thấy qua tiên cảnh là như thế này sao ta cũng không biết. Tiểu hoàng kê biểu thị, hắn là tại ám vực phá xác, cũng không biết cái gì là tiên cảnh, bất quá thật tốt xinh đẹp đâu, chủ thượng thật là lợi hại xác thực lợi hại, Tân Bạt đại ma thần cổ xưa như vậy ma thần a, thế mà cứ như vậy bị diệt. Mà ta cái này cấp thấp tiểu ma, thế mà còn chứng kiến tất cả những thứ này, thế nào như thế không chân thực đâu này sợ không phải đang nằm mơ chứ. Đây là địa ám nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Dù là những thứ này tràng diện đều đâm thẳng kích, hắn cũng bị kích thích kém chút đã chết mấy lần, thể nghiệm cảm giác 10 phần chân thực, có thế hắn thật vẫn còn cảm thấy là đang nằm mơ. Chủ yếu là tất cả những thứ này cách cục, cùng hắn cái này cấp thấp ma vật, thật là cách biệt quá xa, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thế có bực này kiến thức, thật là không hề nghĩ ngợi qua. Bất quá keng địa ám vẫn tính cứng rắn sọ não, rất nhanh bị tiểu hoàng kê mổ một ngụm, đau đến hắn rõ ràng biết rõ, tất cả những thứ này thật không phải nằm mơ, xác thực cực kỳ thật. Dù sao đau quá một lát sau, kịch liệt ba lớn cường hoành năng lượng, rốt cục thoáng hòa hoãn tan trả lời đại tư mệnh trong thân thể, để cho hắn huyết hồng tóc, dần dần khôi phục thành màu đen. A Đát Thiến Tiểu Bảo nhìn xem cha hắn cái này liên tiếp biến sắc tóc, đồng nhiên yêu thương sờ sờ chính mình chọc đầu nhỏ, hay là một cọng lông nhi cũng không có, có chu tờ muốn khóc. Mà tiểu nhóc con cái tiểu động tác này, xem tại cẩn thận quan sát đến hai người Yến Du trong mắt, liền để nàng vô ý thức cười một tiếng. Biết rõ con trai đây là tại khổ não không mau nhi chuyện, phốc đại tư mệnh giờ phút này tắc thì đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu một tay ôm con trai, một tay vận công đem bạo ngược lực lượng thể triệt để dung hợp, hiển nhiên là không muốn lại cho bạo ngược lực lượng thể làm dáng cơ hội. Yến Tiểu Bảo hiển nhiên QNZ cảm giác được cha ruột trạng thái, ngược lại là ngoan rất nằm nhoài cha hắn trên bờ vai, không núp ních, phảng phất đã biến thành cha hắn một phần thân thể. Chỉ là ồ Yến Du rất nhanh kinh dị lên tiếng phát hiện, đứa con yêu hô hấp vận luật, chậm rãi cùng cha hắn biến thành cùng một cái tiết tấu, tiếp đó con trai liền đã ngủ. Nhưng ở cha hắn vận chuyển tu vi khí tức lúc, thế mà lại từ cười đứa con yêu trên thân cu nở dê qua một vòng. Cái này hai người thật đúng là tạo thành một cái chỉnh thể. Cái này Hiến Du nghe nói qua phu thê song tu, thật đúng là chưa nghe nói qua hai người đồng tu a.